Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 61 một mực bị dao động Alice. Góc truyện audio.com, Alice có chút nhu nhược tựa ở Chu Diệp trong ngực, trong lòng tràn đầy đối Chu Diệp áy náy. Cho dù là giả kết hôn, nàng cảm thấy vậy đối yêu mình Chu Diệp cũng là một loại vô hình tổn thương. Thật xin lỗi, Diệp, không quan hệ, bảo bối. Chu Diệp nhìn xem Alice cái kia có chút áy náy thần sắc, biết nàng đang suy nghĩ gì. Người chưa bao giờ bị hắn chạm qua. Ta cam đoan, làm sao ngươi biết? Đối mặt Alice chất vấn, Chu Diệp không nhịn được muốn mắt trợn trắng, mình thật sự là nói nhiều, chẳng lẽ muốn nói cho nàng cái này là mình hệ thống san san nói với chính mình sao? Cái này mẹ nó mới gọi khôi hài đâu, bất quá nói dối thuận miệng liền đến. Bởi vì một mực đi cùng với ngươi, là ta à, bảo bối. Alice có chút vui vẻ đối Chu Diệp dâng, lên mình môi, đoàn tàu chạy, sau 15 phút đoàn tàu đạt tới quỹ đạo cuối cùng. Tốt, xuống xe a, người giữ cửa tiểu thư. Ryan tựa hồ luôn luôn đối Alice thấy ngứa mắt. Alice liếc nàng một cái, không nói gì mà là ôm chặt lấy Chu Diệp cánh tay đi xuống. Đột kích tiểu đội tại trải qua một lần kiểm tra về sau, phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau, Ryan bắt đầu xuất ra cắt gió đá thiết bị chuẩn bị bạo lực mở ra đại môn. Alice cùng Chu Diệp liền đứng tại phía sau bọn họ nhìn xem, cảnh sát tiên sinh y nguyên bị hai tay lưng còng, bị đột kích trong tiểu đội nữ bác sĩ nhìn xem. Chu Diệp ngẩng đầu nhìn một mực trong công việc camera, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Red Queen, rất nhanh ngươi là thuộc về ta. Alice rốt cục có chút nhẫn nhịn không được, luôn luôn như thế vô chi đi theo mọi người tới về chạy, buông ra Chu Diệp cánh. Tay từ từ đi vào hắc đại cá trước mặt, nghe ta muốn biết các ngươi là ai, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lại tại sao lại muốn tới đến nơi đây? Tốt à, kỳ thật ta cũng có chút hứng thú biết tại sao chúng ta phải lại tới đây. Chu Diệp nói xong cởi áo của mình, đi vào Alice bên người, giúp nàng khoác lên người. Nơi này rất lạnh, mặc nó vào, bảo bối. Ân, Alice quay đầu cho Chu Diệp một cái ánh mắt ôn nhu, sau đó quay đầu tiếp tục xem hắc đại cá đội trưởng. Hiện tại, lập tức nói cho ta biết. Tốt a, đội trưởng nói ra chúng ta lệ thuộc vào cùng một cái công ty, đã vừa mới đã nói với ngươi, ngươi là lệ thuộc vào công ty Umbrella Bảo An. Người giữ cửa, các ngươi trông coi liền là phía trên tòa kia thông hướng hai biệt thự, trên tay ngươi cái viên kia nhẫn cưới đã là một loại ngụy trang, cũng là công ty Umbrella tiêu. Ký, về phần tiểu tình nhân của ngươi, đó chính là ngươi chuyện riêng, công ty cũng sẽ không hỏi đến cái gì là hai. Cảnh sát cũng tới náo nhiệt, thả cho hắn nhìn, đội trưởng rất rõ ràng không thèm để ý hắn, trực tiếp ra hiệu chuyên gia máy tính cho cảnh sát giải thích. Nơi này là khoảng cách Recon thành phố gần nhất địa điểm. Chuyên gia máy tính mở ra tay của mình xách máy tính bắt đầu giải thích cho hắn, đây là chúng ta vừa mới đi qua địa phương. Chuyên gia máy tính mở ra trong máy vi tính hình 3 chiều 3D giống bắt đầu cho cảnh sát giải thích lên, chúng người vì sao phải tự Alice trong phòng tiến nhập thông đạo dưới lòng đất hay lại có cái gì không có thể thay thế tác dụng. Vì cái gì ta biết một chút ký ức cũng không có chứ? Alice hỏi, toàn bộ hai đều là từ một đài tên là Hỏa Diễm Nữ Vương trí tuệ nhân tạo máy tính khống. Chế tại gặp công kích sau nó sẽ khởi động phòng ngự cơ chế, phóng xuất ra một loại thần kinh khí độc, loại độc khí này có thể khiến người hôn mê chừng 4 giờ, ngoài ra còn có nghiêm trọng tác dụng phụ, cái kia chính là đánh mất ký ức. Alice trong đầu thoáng hiện qua một cái hình tượng, đó là nàng đang tắm thời điểm, bỗng nhiên lâm vào hôn mê hình tượng. Cái này cùng Chu Diệp cùng nàng nói tới nhưng là hoàn toàn không giống a, đến cùng ai là thật ai là giả. Alice có chút không biết làm sao, có chút do dự. Alice tiếp tục hỏi, như vậy. Đánh mất ký ức sẽ kéo dài bao lâu? Một giờ, một ngày, cũng có thể là một tuần lễ. Hắc đại cá đội trưởng hồi đáp, bảo bối, ngươi không sao chứ? Chu Diệp nhìn xem Alice cái kia có chút hoảng hốt biểu lộ trong lòng liền là siết chặt, chẳng lẽ nàng khôi phục ký ức? Không, không có gì. Ta không, sao? Alice như giật điện tránh qua tránh né Chu Diệp đưa qua tới tay. Vậy được rồi, Chu Diệp có chút lúng túng quơ quơ tay của mình, giả bộ như không thèm để ý chút nào nói ra, nếu như không thoải mái lời nói, nhớ kỹ nói cho ta biết, bảo bối. Ân, mặc dù trong lòng đối Chu Diệp đã sinh ra hoài nghi, nhưng là nghe được Chu Diệp lời quan tâm, Alice vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. Lúc này đại cửa mở, đầu đội kính nhìn đêm tay hỏa lực dây đi vào trước mở đèn quang điện nguyên, đám người nối đuôi nhau mà vào. Alice trên đường đi vừa về nhìn xem bốn phía, muốn tìm những cái kia có thể tỉnh lại mình ký ức đồ vật. Chu Diệp thì theo sát bên cạnh nàng, phải biết đến sinh hóa nguy cơ Chu Diệp nhiệm vụ chỉ có như vậy mấy hạng, một loại trong đó liền là mang đi Alice. Đột kích tiểu đội mấy người thử nghiệm mở ra khóa, chặt cửa thang máy, nhưng là mở ra sau khi bọn hắn cảm thấy rất thất vọng, thang máy đã trụi hủy. Xem ra chúng ta muốn đi thang lầu. đi thôi, bảo bối. Chu Diệp một thanh ôm chầm Alisa bốn eo, cường ngạnh mang theo nàng hướng phía dưới đi đến. Ta không biết ngươi đến cùng nhớ ra chuyện gì, nhưng là... hiện tại thân thể ngươi không thoải mái, hơn nữa còn là từ ta tạo thành, cho nên ta nhất định phải gánh chịu trách nhiệm này đến. Ngươi cái này hỗn đản, Alice nhịn không được dùng sức đánh hai lần Chu Diệp bả vai, đỏ bừng cả khuôn mặt tựa hồ liền nghĩ tới mình tại trên cửa không chịu nổi biểu hiện đến. Hừ hừ, tạ ơn khích lệ. Chu Diệp không thèm để ý chút nào Alice tiểu quyền quyền, không nói là nàng bây giờ, liền xem như tiêm vào qua tê, virus sau nàng đánh tới Chu Diệp trên thân cũng cùng gãi ngứa. Chu Diệp thái độ hận Alice hàm, răng ngứa, nhưng lại cầm Chu Diệp không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn để Chu Diệp nửa ôm nửa đỡ mang theo nàng đi. Phía trước mấy cái kia đột kích đội viên nhanh chóng chạy lấy cũng cảnh giới lấy tiền tốt bốn phía, mà Chu Diệp thì là không chút hoang mang như đồng tình lữ tản bộ mang theo Alice ở nơi đó nhàn nhã đi tới. Đương nhiên, coi như nhìn rất nhàn nhã, nhưng là tốc độ của hắn thật không chậm. Trưởng quan, chuyên gia máy tính nhìn xem trên cánh tay máy tính mini báo cáo, hỏa diễm nữ hoàng đã chú ý tới chúng ta, nàng biết rõ chúng ta tới. Đối với cái này Chu Diệp liền là trợn trắng mắt, bọn hắn những này bị coi như tê, virus vật thí nghiệm đầu đất căn bản là quá coi thường Red Queen, tại bọn hắn tiến vào nơi này trong nháy mắt Red Queen liền đã thông qua camera phát hiện bọn hắn xâm nhập, chỉ là lúc này Red Queen còn không có hắc hóa, còn lấy bảo hộ nhân loại làm nhiệm vụ của mình, không phải có bao nhiêu cái đột kích tiểu đội cũng đều không đủ nàng làm. Bất quá không quan trọng, dù sao đám người này cũng sống không được bao lâu. Chu Diệp vô lương nghĩ như vậy, trên mặt không khỏi liền mang theo một tia trào phúng thần sắc. Đây hết thảy đều bị Alice xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Cách chương,